Tử thần chi tiễn, chương 339, Vũ Nguyệt gọi tới. gocchuyenaudio.com. Sau 5x số lượng XP ngày càng khổng lồ, tôi còn thiếu chút nữa là lên 58, khuya hôm nay nhất định phải thăng cấp. Phá Nha quơ quơ chủy thủ, nói rất thành thật, trong tiểu đội tử thần, cấp bậc của hắn là cao nhất. Tôi còn kém rất nhiều mới lên cấp 58, xem ra tối nay không có hy vọng rồi. Pháp Lỗ Địch nói, hiếm có khi đêm nay tập trung đông đủ, mọi người làm hết sức thôi, đêm nay giết thêm mấy con boss. Dương An thoải mái cổ vũ mọi người. Nguyệt Ảnh xạ thủ muốn tăng cấp cần XP gấp đôi người khác, bởi vậy cấp bậc của hắn đứng thứ hai từ dưới lên, chỉ hơn Mạnh Tử Lăng thường xuyên vắng mặt vì bận đi làm một chút thôi. Kiếm Vũ Phong Vân Chiến Minh thăng cấp thành công đã qua hơn một tuần. 6 người Dương An trong khoảng thời gian này trực phạt kẻ ác làm nhiệm vụ, buổi tối lại ra chiến trường chính tà điên cuồng luyện cấp, cấp bậc đều đã lên tới 57-58, tốc độ thăng cấp như vậy đã tính là rất nhanh, nhưng từ sau 5x muốn tăng cấp cần số lượng XP khá lớn, một buổi tối có thể lên nửa cấp đã là không tồi rồi. Chính vì luyện cấp khó khăn cho nên một đám cường giả 5x truyền thuyết cũng không đặt tâm tư vào việc lên level mà dồn tinh lực vào kỹ năng và kỹ thuật. Nhưng mà thời đại 5x đã đến cũng khiến cho các cường giả lại có động lực để cố gắng đua cấp. Bảng cấp bậc của hai đại phe cánh cũng đã xuất hiện cường giả cấp 59, không biết khi nào sẽ có người thăng lên 6x nhỉ? Phá Nha lại nói, hì hì, nói không chừng chúng ta sẽ trở thành nhóm người thăng cấp 6x sớm nhất. Pháp Lỗ Địch cười hì hì nói, những người khác cũng chỉ cười hai tiếng, không cho đó là thật. Lát sau, 6 người chỉnh trang cho tốt rồi truyền tống đến cửa Bắc Bạch Vân Thành, chuẩn bị tiến vào chiến trường chính tả để giết boss. Nhưng mà, ngay khi 6 người chuẩn bị rời khỏi thành, một đứa bé mặc quần áo rách dưới khoảng 7-8 tuổi chạy về phía bọn họ, hoặc chuẩn xác hơn là chạy về phía Dương An. NPC, lẽ nào có nhiệm vụ? Phong Vân có quy định chưa đủ 18 tuổi thì không được tiến vào trò chơi. Bởi vậy không cần chăm chú quan sát cũng có thể biết được đứa bé kia là NPC. Cậu bé, có chuyện gì vậy? Dương An ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi đứa bé NPC đứng bên chân mình. Thường xuyên làm nhiệm vụ cho nên hắn tự biết cách đối đãi với bất kỳ một NPC nào. Đại ca ca, có một lão bá bá bảo em ở chỗ này chờ anh, nói khi nào trăng lên cao thì bảo anh đi tìm ông ấy. Đứa bé nói, Dương An nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Lão bá bá, chờ khi trăng lên cao, chẳng lẽ là sư phụ? Lúc trước đều là khi tấn giai mới đi tìm sư phụ, ngoại trừ lúc ở thần chi thí luyện ra, sư phụ chưa từng chủ động đi tìm mình. Lẽ nào có chuyện quan trọng gì? Dương rất nghi hoặc hỏi đứa bé mấy câu nữa thì nó lại nói là nó không biết. Dương An cho thằng bé một túi tiền vàng rồi để nó đi. Có chuyện gì không? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Ám Luân thấy Dương An cau mày liền hỏi. Dương An lắc đầu nói. Không rõ lắm, có thể là đạo sư của tôi muốn tìm tôi có việc. Như vậy đi, mọi người ra thành trước cẩn thận một chút, chắc là không có vấn đề gì. Tôi đi qua xem chút rồi trở lại tụ họp với mọi người. Ok, có tình huống gì thì liên lạc, Ám Luân nói. Dương An tách khỏi 5 người, truyền tống vài lần đã tới được Lạc Nguyệt tiểu trấn. Sau khi tiến ra bên khoảng tối om ngoài dã ngoại, hắn mở toàn lực chạy về phía Áo Phong Sơn Lĩnh. Dương An trực tiếp dừng ở phía trên Áo Phong Sơn Lĩnh. gocchuyenaudio.com. Vũ Nguyệt vẫn ngồi ở trước mấy tảng đá lớn kia, Dương An đi lên trước cung kính hành lễ. Lão sư, người muốn tìm con ạ? Ừm, còn chưa tới cấp 58 sao, hơi chậm. Vũ Nguyệt không trả lời Dương An mà nói một khó hiểu. Nhưng mà Dương An cũng xác nhận được là Vũ Nguyệt muốn tìm hắn, bằng không cũng sẽ không nói chuyện với hắn như vậy. Không có nhiệm vụ, hoặc chưa đủ điều kiện tiếp nhận nhiệm vụ thì bất cứ người nào đối thoại với Vũ Nguyệt cũng đều chỉ nhận được một đoạn đối thoại máy móc mà thôi. Lần này tìm con có hai chuyện, Vũ Nguyệt thản nhiên nói. Xin người phân phó, Dương An nghiêm túc nghe, không để lộ chút sai lầm nào. Chuyện thứ nhất là có mấy món đồ muốn giao cho con. Vũ Nguyệt giơ tay lên, 4 miếng tinh thạch 6 cạnh màu xám và một hạt châu màu máu trôi nổi trước mặt Dương An. Thần cách, Dương An cả kinh hói. 4 miếng tinh thạch 6 cạnh kia không ngờ lại là thần cách. Hơn nữa, bề ngoài của 4 miếng này còn vẽ những bí văn pháp trận khác nhau, nhàn nhạt tỏa ra thần chi lực. Vũ Nguyệt gật đầu nói, đúng vậy, 4 miếng thần cách này là do hội đồng trưởng lão tối cao của Liên minh Quang Minh chuẩn bị cho 4 người còn lại của tiểu đội các con. Nó đã trải qua luyện hóa đặc thù, có thể trực tiếp dung hợp. Tuy rằng hiệu quả không bằng Nguyệt Ảnh thần cách ta đưa cho con nhưng nó có thể miễn cưỡng mở ra thần chi lực. Còn hạt châu này có một tia tinh hồn của Hưu Mã Nhĩ, sau khi dung hợp có thể giúp người nhận truyền thừa của hắn mở ra thần chi lực. Hội đồng trưởng lão tối cao đặc biệt chuẩn bị cho tiểu đội của chúng con. chẳng lẽ có nhiệm vụ trọng đại gì à? Dương An cả kinh nói. Hắn không ngờ Vũ Nguyệt lần này tìm hắn đến lại có một chuyện tốt lớn đến thế. Có điều suy nghĩ một lát liền biết phía sau chuyện tốt là có việc cần trả giá. Việc này con không cần hỏi nhiều, thời cơ tới thì con sẽ tự biết. Vũ Nguyệt nghiêm túc nói. Chuyện thứ hai, 6 người các con phải trong vòng 5 ngày tấn cấp sử thi 6X, sau đó lại đi tìm Giang Long, tên đó tất sẽ an bài chuyện cần làm. Vũ Nguyệt vừa nói xong, Dương An đã nhận được một nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, người chơi ngả ra, bạn đã tiếp nhận nhiệm vụ. Trở về quê hương, mời dẫn dắt đội viên 5 người của bạn Ám Luân, Quang Phong, Phá Nha, Pháp Lỗ, Địch Tử, Bất Ngữ hoàn thành nhiệm vụ. Vòng 1 của nhiệm vụ, chân tướng vạn năm trước, đã hoàn thành, vòng thứ 2 đã mở, mời tấn cấp sử thi 6X trong vòng 5 ngày, sau đó tới Bạch Vân Thành gặp chấp chính quan Giang Long để tiếp nhiệm vụ. Tử Bất Ngữ là nick của Tử Lăng trong game. Chấm, thì ra là một nhiệm vụ liên hoàn, lẻn vào thành Hắc Phong cứu vợ chồng Trương Bá Luân là vòng thứ nhất. Dương An thầm nghĩ, có điều, mày hắn nhanh chóng nhíu chặt lại, trong 5 ngày lên đầy cấp 59 đã là miễn cưỡng lắm rồi. Sau đó còn đi làm nhiệm vụ tấn giai, không biết nhiệm vụ cấp 6X sẽ như thế nào nhưng khẳng định còn khó hơn nhiệm vụ 5X rất nhiều. Con không cần phải lo lắng về vấn đề khảo nghiệm tiến giai. Vũ Nguyệt nhìn thấu băn khoăn của Dương An cho nên nói. Người có thần chi lực không cần thông qua khảo nghiệm tấn giai 6X vẫn được thăng cấp trực tiếp. Các con cứ việc đi thăng thực lực là được, thần chi lực còn có thể làm như vậy. Dương An kinh ngạc nhưng rất nhanh liền thoải mái. Hiện tại là giai đoạn người chơi muốn có được thần chi lực thì tất phải dung hợp với thần cách trước. Gocchuyenaudio.com. Có điều, muốn hoàn toàn dung hợp với thần cách cũng là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, dung hợp thần cách rồi cũng không chắc có thể mở ra thần chi lực trừ khi gặp phải vận may đặc thù nào đó hoặc lên tới cấp 7X á thần. Nhưng mà 7X á thần là cái cấp độ xa xôi tới cỡ nào, bởi thế bọn Dương An hiện tại có một ưu thế rất lớn. Được rồi, nhanh đi thăng cấp đi, dùng tốc độ lớn nhất đạt lấy cấp sử thi 6X. Ánh mắt của Vũ Nguyệt lộ ra một tia chờ đợi. Vâng thưa lão sư, Dương An cung kính từ biệt. Sử dụng hồi thành quyền trục trở về Lạc Nguyệt tiểu trấn, Dương An liền mở kênh đội ngũ chuẩn bị nói cho các đồng đội khác biết chuyện. Nhưng mà, vừa kết nối được hắn lại nhận được tin tức cầu cứu khẩn cấp từ Ám Luân. Cách chương.